Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thằng Tùng đang đạp xe về nhà thì ở trong quán thằng Huấn gọi to: Tùng ơi, Tùng ơi, vào đây làm vài ly với anh em cho vui nào. Mẹ mày, dạo này lặn đâu mà kỹ thế, muốn hẹn đi ra ăn nhậu mà còn khó hơn cả lên trời hái răng. Thằng Huấn nói xong thì cả đám reo hò. Một người trong đám dậu nhậu lên tiếng: Lặn mẹ gì, chắc là con vợ nó cột chân ở nhà cũng lên. Ấy là cả bọn lại phá lên cười. Thằng Tùng dắt xe lại quán, vừa đặt mông ngồi xuống, thằng Huấn liền hỏi: Ê, cánh đồng trên hôm bữa mày đi soi có nhiều cá không hả? Tao định đêm mai đi soi kiếm chút đồ làm ăn. Thời buổi khó khăn, công việc thì chả có. Còn vợ tao nó cứ cằn nhằn suốt ngày, nghe muốn lòi cả màng nhĩ. Rằng là cái gì mà có làm thì mới có ăn, không làm thì có mà ăn cứt. Nhấp một ngụm rượu xong, Tùng trả lời: À, cánh đồng ấy nhiều cá lắm, tao thấy nhiều nhất ở cái làng này. Nhưng mà tao khuyên mày thật đấy, mày đừng đi, hôm bữa tao bị ma cá nó trêu ở đấy đấy. Cả đám nghe vậy thì cười khà khà, họ nghĩ là thằng Tùng khùng. Thằng Tùng thấy họ không tin, liền thách thức: Chúng mày không tin thì cứ thử mà xem, nhưng tao cảnh cáo, thằng nào không nghe mà cố tình ra đấy, nó bắt mẹ hồn. Uống vài ly xong, Tùng ra về. Thằng Huấn lại nghĩ thằng Tùng cố ý nói như vậy để không ai dám đến cánh đồng kích cá của nó. Cầm chén rượu trên tay uống một hơi cạn sạch, đứng dậy nói với anh em: Tao về đây, kẻo lát con vợ tao lại đi tìm, hẹn anh em ngày mai uống rượu tiếp. Này, mày mới chê thằng Tùng sợ vợ ấy, thế mà mày nói mày cũng cúp váy sợ vợ, thôi biến mẹ mày đi. Thằng Huấn cười hề hề ra về, trong người choáng choáng hơi men. Thằng Huấn muốn trải nghiệm xem lời anh Tùng nói là thật hay là giả. Về đến nhà, thằng Tùng vội vàng lấy cái máy kích cá, lấy đèn pin và một vài vật dụng đi soi cá. Vợ nó thấy lạ liền hỏi: Thế bây giờ anh định đi soi cá đấy à? Thế đêm hôm khuya khoát rồi ông ngủ sớm đi. Đêm khuya này ngoài ấy có gió độc, anh mà có làm sao ra thì mẹ con em biết làm nào. Thằng Huấn vừa đeo cái máy lên vai vừa thủng thẳng: Cô chủ ẻo tôi đấy à? Tôi phải xem cái thằng Tùng nó nói thật hay là nó nói phét. Nó bảo là trên cánh đồng có ma, lần này tôi đi mà không gặp con ma nào, mẹ thằng nó biết tay tôi. Vợ Huấn nhìn chồng thở dài, biết khuyên chồng chả được, đành đóng cửa đi ngủ. Một mình Huấn bước đi trong đêm tối, đi thẳng lên cánh đồng trên, nơi thằng Tùng kể là có con ma cá. Đi soi khắp, loanh quanh cá cũng đã lưng giỏ. Một vòng, thằng Huấn mỉm cười: Mà cha cái thằng Tùng, làm gì có ma quỷ nào ở đây, cố ý phao tin là mọi người sợ, định ăn một mình. Tao là ai chứ? Tao là Huấn, nhà bán hoa huệ nổi tiếng ở cái chợ. Mẹ, cái sự gì tao còn chả gặp, tao đâu có ngu đâu. Vừa nói xong, thằng Huấn bỗng nhiên nghe ở dưới mương có tiếng cá quẫy nước. Vẫn là những âm thanh y như cái hôm thằng Tùng nghe thấy. Thằng Huấn dọi đèn pin xuống thì loáng thoáng thấy con cá to như cổ tay bị mắc cạn trong đống sình. Nó mừng thầm, tính bắt xong con cá này rồi, về cũng không muộn. Nó không dùng kích để bắt mà muốn xuống tự tay bắt để tận hưởng cái cảm giác nó như thế nào. Đặt cái máy ở trên vai, xuống dưới bờ cỏ, lội xuống bùn để chụp con cá. Con cá nhìn thằng Huấn, nó ngáp ngáp vài cái. Ấy kỳ lạ, hồi nãy nó mới chỉ bằng cổ tay, nhoáng một cái nó đã to bằng cái bắp chân. Cái đầu con cá bây giờ to tròn, loằng ngoằng một lúc đã như cái mâm, thân dài như bắp đùi, hàm răng há rộng ra sắc nhọn, cái miệng đỏ lòm lòm. Thằng Huấn vừa nhìn trợn mắt dựng cả tóc gáy. Nó hoảng hốt quăng luôn cả cái giỏ cá, miệng hét leo lên bờ, ngồi bệt ở rễ cỏ mà bò về. Hốt quá, hai đầu gối của nó run lẩy bẩy. Cho đến lúc bò được về nhà thì đũng quần với mông đít của nó rách te tua, cái đùm của quý của nó cũng chảy trụa. Mặt mũi của nó sợ xanh như đít nhái. Bỏ về đến cửa, Thằng Huấn mới thốt được lên hai từ. Ôi trời ơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net